Chương 670, chính thức khai giảng. Thật trung tâm linh thuật học viện, tổng cộng chia làm 3 niên cấp, mỗi cái niên cấp đều cũng có ABC3 tiểu đội, đồng dạng cũng là dựa theo thiên phú phân phối. Từ nhập học đến tốt nghiệp tổng cộng có 3 năm, năm thứ nhất là học tập lý luận tri thức, một năm này cũng là thoải mái nhất, ngươi chỉ cần đi đem này có quan hệ với tử thần tri thức học bằng cách nhớ là được rồi. Năm thứ hai là đúng chiến đấu thực tiễn, danh như ý nghĩa, chính là cùng đồng bạn của ngươi tiến hành đối chiến huấn luyện, dù sao tử thần bồi dưỡng ra cũng không phải là con mọt sách, mà là muốn cùng hư tiến hành chiến đấu. Năm thứ ba còn lại là tự do tu luyện, đem 2 năm trước viện thứ học được tiến hành quy nạp chỉnh lý, sau đó hấp thu là đồ đạc của mình. Phân phối rất hợp lý, cùng hiện thế trong trường học trên nguyên tắc không có gì khác nhau, muốn nói khác biệt lớn nhất lời nói, đó chính là ở nơi này thật trung tâm linh thuật trong học viện, có thể là có thêm tỷ lệ tử vong tồn tại, liền là cái chết thực sự nói cho cùng, tử thần chức trách chính là vì thủ hộ thi hồn giới cùng với tiêu diệt hư, hết thể đều là quay chung quanh 2 cái này hạch tâm đến triển khai. Thật trung tâm linh thuật học viện tác dụng liền là như thế. Mỗi một năm học kỳ sau khi kết thúc, đều sẽ vơi tiến hành một lần năm khảo hạch cuối cùng. Nội dung của nó chính là cùng hư tiến hành đối chiến, sống sót, như vậy thì có thể lên tới năm tiếp theo cấp, không sống nổi lời nói, như vậy dĩ nhiên là không tồn tại. Đương nhiên, căn cứ ngươi bố trí đến thiên phú lớp bất đồng, cần đối chiến hư thực lực cũng là bất đồng, cũng tỉ như cấp độ A tiểu đội cần đối chiến hư là 3 niên cấp trung mạnh nhất. Dù sao lớp này cấp trong học sinh thiên phú tối cao, trưởng thành cũng nhanh nhất, biện pháp thông thường đối với bọn họ là không thích hợp, chỉ có như vậy mới có thể đem tiềm lực trình độ lớn nhất kích thích ra. Mặc dù nhưng cái này tỷ lệ tử vong rất thấp, chẳng qua hàng năm như trước sẽ có học sinh ở nơi này nằm khảo hạch cuối cùng chung chết, hơn nữa theo tuổi lên cao, khảo hạch độ khó cũng sẽ tăng. Nói như vậy, chỉ cần ngươi trong một năm này nghiêm túc học tập, hơn nữa thiên phú của mình, muốn đi qua năm khảo hạch cuối cùng cũng không tính là việc khó gì. Mà năm khảo hạch cuối cùng sở dĩ tồn tại, ngoại trừ làm cho những học sinh này từng bước thích ứng cùng hư chiến đấu ở ngoài, chính là vì thúc dục này bất học vô thuật học sinh nỗ lực tu luyện, bởi vì không cố gắng ở năm khảo hạch cuối cùng thì có thể tan thành bong bóng ảnh. Nếu như vậy còn sẽ chết mất nói, chỉ có thể nói ngươi một năm này là học uổng công. Như vậy thật trung tâm linh thuật học viện tự nhiên không cần phải ở trên người của ngươi lãng phí tài nguyên cùng thời gian, bị hư ăn tươi có lẽ là cái tốt quy tốt, có thể vĩnh viễn lười biếng. Cho nên, đối với những thiên phú kia không đủ nhưng vẫn là gia nhập vào học sinh mà nói, tiến nhập thật trung tâm linh thuật học viện cũng không nhất định là chuyện gì tốt, liền như lần trước cái kia bị lão nhân nhường gia nhập vào học viên nữ sinh, với thiên phú của hắn trở thành tử thần là rất miễn cưỡng. Có thể liền sẽ vẫn lạc ở năm cuối cùng trong khảo hạch. Hơn nữa năm khảo hạch cuối cùng tồn tại, học sinh số lượng là hàng năm giảm dần, đẳng cấp càng cao niên kỷ học sinh số lượng cũng càng ít đi. Giống như là bây giờ cao cấp ban, năm đó nhập học thời điểm chừng 200 người, nhưng bây giờ chỉ có 140 người, nói cách khác ở cái này thời gian 3 năm bên trong, có gần tới 60 học sinh chết ở năm cuối cùng trong khảo hạch. Hơn nữa độ cao khó hơn tốt nghiệp khảo hạch, ước đoán số lượng này còn có thể ở rơi chậm lại gấp đôi. Này không có thể gia nhập thật trung tâm linh thuật học viện người, trong bất hạnh lại làm sao không phải là một loại may mắn vội vã ăn điểm tâm, sau đó tựu ra môn, khi lấy được nhà này biệt thự nhỏ đồng thời, trả lại cho yêu nguyệt 2 người bọn họ an bài một người hầu gái, coi là dùng để chiếu cố 2 người, đơn giản mà nói thân là thiên tài người chỉ cần đem tất cả tâm tư đều gục tu luyện là tốt rồi. Trường học sẽ vì ngươi làm tốt những thứ khác tất cả. Đối với lần này yêu nguyệt nhưng thật ra thật hài lòng, những thiên thiên đó phú kém học sinh lúc này nói không chừng còn ở là điểm tâm của mình bận việc đây. Bàn tay to kéo tay nhỏ bé, ngày hôm nay 2 người đã thay thật trung tâm linh thuật học viện chế phục, thoạt nhìn tinh xảo hoa lệ, sáng quắc sinh huy, ở bên hông còn chớ một bả tiểu thái đao, yêu nguyệt nhưng thật ra không có gì, đặt ở tiểu mỹ nhi trên người thoạt nhìn nhưng thật ra có chút cổ quái. Một đứa bé trên người lại mang theo thái đao, làm cho yêu nguyệt nhìn đều có chút buồn cười. Cái này quá đao cùng yêu nguyệt ở hiện thế sử dụng vũ khí giống nhau, chính là thật trung tâm linh thuật bên trong học viện học sinh giác tỉnh trạm phách đao trước khi sử dụng thay thế vũ khí cạn đả, đến khi giác tỉnh trạm phách đao về sau liền có thể lấy thay mặt cạn đả. Yêu nguyệt vẫn là gương mặt bình thản, hắn hiện tại chỉ là muốn sớm một chút biết nên như thế nào giác tỉnh trạm phách đao. Nguyên Thủy Trung có thể không có nói qua loại chuyện này, tuy là có thể tự mình nếm thử, thế nhưng hay là đi hệ thống học tập một cái tương đối ổn thỏa. Tiểu Mỹ Nhi dọc theo đường đi thoạt nhìn còn lại là tinh thần mười phần, vẻ mặt nụ cười hưng phấn, thỉnh thoảng lại xông yêu nguyệt cười một cái, lộ ra hai khỏa khả ái tiểu hổ nha, dáng điệu thơ ngây làm cho yêu nguyệt đều là liên tiếp lộ ra nụ cười. Ở trên đường miễn bất hòa những học sinh khác gặp phải, từng cái đều là siêu yêu nguyệt cùng Mỹ Nhi nơi đây đưa mắt tới, dù sao hai người bọn họ đi tới chỗ nào đều sẽ làm người khác chú ý, huống chi yêu nguyệt mới vừa vào trường học liền làm như vậy chuyện lớn. Nhất giới tân sinh bức bách quý tộc tử nữ đổi học, đây chính là trước nay chưa có. Có thể nói tuy là mới vừa tiến vào thật trung tâm linh thuật học viện, tuy nhiên lại đã không có người chưa từng nghe qua yêu nguyệt hai chữ này. Đương nhiên, phần lớn người vẫn là không có gặp qua yêu nguyệt hình dạng thế nào, nếu như hỏi cái kia chút mắt thấy để hình dung một cái, suy tư hồi lâu cũng chỉ có thể dùng một cái xuất tự để hình dung. Tiểu Mỹ Nhi đồng dạng cũng là người thật hấp dẫn nhãn cầu. Đối với cái này dạng một cái tiểu cô nương khả ái, không có nhân sẽ không thích. Hơn nữa yêu nguyệt phát hiện, tiểu Mỹ Nhi tựa hồ không có ngay từ đầu tiếp xúc đám người thời điểm sợ hãi như vậy, tay nhỏ bé tuy là vẫn nắm yêu nguyệt thủ trưởng, thế nhưng vẫn chưa khẩn trương, ngược lại dùng ánh mắt tò mò đánh giá mình trường học. Đối với loại tình huống này yêu nguyệt tự nhiên là cam tâm tình nguyện nhìn thấy, xem ra nhiều tiếp xúc với người khác một cái, đối với Mỹ Nhi mà nói chưa chắc không là một chuyện tốt.